Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, trang 518, thi thể hay là làm cho bọn họ cấp dọn đến nơi đây tới sao? Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cũng muốn nhìn xem, nhưng là, phóng quan tài nơi đó cũng treo vài đạo vải đỏ mành. Nàng muốn đi xem cũng nhìn không thấy, cũng chỉ có thể ở chỗ này đợi. Bát Tự Mi ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh, một bộ thực túng bộ dáng, đặc biệt nhỏ giọng hỏi Hoa Vinh Nguyệt, ngươi muốn biết cái gì? Hóa ra là có cái gì kỳ quái tập tục sao? Vì cái gì hơn phân nửa đêm tới đưa ma à? Hoa Vinh Nguyệt truyền âm cấp Bát Tự Mi nói, lại còn có cố ý đem các khách nhân đều cấp phóng đổ. Cũng quá không lễ phép đi. Ngươi cái gì cũng không biết liền tới rồi sao? Bát Tự Mi hơi có chút kinh ngạc nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn ngay sau đó ý thức được Hoa Vinh Nguyệt là dùng truyền âm tới nói với hắn. Nháy mắt liền càng nghiêm túc lên, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt sau khi nói. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là có người làm chúng ta đêm nay tới nơi này. Phải cho chúng ta một ít đồ vật mà thôi. Nếu ngươi muốn biết chút khác sự nói, liền đi hỏi một chút những người khác đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn đôi mắt, liền biết hắn khẳng định còn biết chút cái gì, đồ vật. Phải cho các ngươi thứ gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, dược. Bát Tự Mi chỉ nhảy ra như vậy một chữ. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở hắn bên cạnh hướng tới bốn phía nhìn quét một vòng. Bọn họ cố ý chọn một cái hơi chút, không một chút trong một góc mặt ngồi. Trước mắt nơi này trừ bỏ bọn họ bên này người cùng Bát Tự Mi ngoại, chỉ còn lại có ngồi ở bọn họ đối diện một đôi thập phần ân ái phu thê, nam nhân nữ nhân ăn mặc thoạt. Nhìn đều xem như tương đối có thân phận kia một loại. Nữ nhân tựa hồ là có chút bất an, nam nhân còn thường thường nhỏ giọng an ủi nàng. Hoa Vinh Nguyệt liền cách một cái bàn vuông đối với đối diện hai người hỏi, hai người các ngươi tới này làm gì a? Ta xem tôn phu nhân có điểm không thói quen nơi này, không bằng mang phu nhân đi ra ngoài đi một chút. Nam nhân quay đầu nhìn thê tử liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói, không được, chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát đi, các ngươi cũng là tới bắt dược. Hoa Vinh Nguyệt hỏi một câu, nhắc tới, dược. Nam nhân tựa hồ là hơi hơi dừng một chút. Hắn còn không có mở miệng. Bên cạnh cái kia thoạt nhìn man hiền lành nữ nhân ngược lại là trước đã mở miệng. Cái kia dược ta không muốn ăn. Ăn lúc sau tổng cảm thấy trong lòng khó chịu hoảng. Nam nhân quay đầu tiếp tục nhỏ giọng cùng nữ nhân nói lời nói, như thế nào có thể khó chịu đâu. Cái kia dược vẫn là ăn tương đối hào, hai người đàm luận cái gọi là dược thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt liền ở nơi đó an tĩnh nhìn, đối diện nữ nhân kia tay áo phía dưới có một đôi đỏ tươi. Móng tay, hồng móng tay ở trắng tinh trên tay, tựa như chung quanh hồng bạch bố giống nhau, nữ nhân tay nhẹ nhàng đáp ở nam nhân ngực trước. Tới gần trái tim địa phương, thanh âm mảnh mai vô lực, nữ nhân này. Không phải chú nàng, tổng cảm giác đến không phải uống thuốc có thể giải quyết bệnh a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà tưởng, đương nhiên nàng bên cạnh cái này Bát Tự Mi nàng cũng không thấy. Ra tới được bệnh gì? Bất quá nếu hắn cùng đối diện nữ nhân đều là vì cái kia, dược. Kia Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán, nơi này người, hẳn là đều là vì cái kia, dược, mới đến. Một cái hơn phân nửa đêm yêu cầu đi vào loại địa phương này tới lấy dược. Hoa Vinh Nguyệt lại truyền âm cho bên cạnh Bát Tự Mi hỏi, các ngươi trước kia cũng thường xuyên tới loại địa phương này lấy thuốc sao? Nàng không có ý gì khác, nếu lấy một lần dược phải tham gia một lần lễ tang, kia này phí tổn có điểm cao. Cổ đại dân cư rốt cuộc cũng không tính nhiều. Bát Tự Mi mày nhăn càng rũ xuống. Hắn lại thở dài, nhỏ giọng nói, trước kia nhưng thật ra chưa từng có. Bất quá hiếm lạ cổ quái địa phương cũng rất nhiều. Có đôi khi ở một cái đóng cửa tửu lầu, có đôi khi ở vùng ngoại ô, có đôi khi thậm chí ở núi sâu. Bất quá mỗi lần đều là ở buổi tối, hơn nữa cũng đều không đốt đèn. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong về sau hỏi. Như vậy dọa người, vậy các ngươi vì cái gì còn sẽ đến này đâu? Bởi vì không có cách nào. Bát Tự Mi thở dài nói. Cái loại này dược, chỉ có hắn nơi này có. Cái gì dược? Nơi này là cái gì, chín đại đơn truyền tuyệt thế lão thần y sao? Không đốt đèn là bởi vì này dược yêu cầu ưa tối sao? Hắn như vậy có tài năng không thể phát minh một cái chất kháng sinh a? Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng trừ một chút, thiếu chút nữa liền đem này trào phúng buột miệng thốt ra, muốn nàng nói. Này cùng với nói là giống cái gì người bệnh giao lưu đại hội. Không bằng nói là ta, giáo đại hội, theo thời gian chậm lại, đi vào nơi này người càng ngày càng nhiều. Một lát sau, lại tới nữa một người. Người này trên người ăn mặc một kiện thoạt nhìn hơi cũ nát quần áo. Cũng không biết là bao lâu không giặt sạch, loại địa phương này hắn thoạt nhìn không hợp nhau. Chủ nhân gia không đem hắn oanh đi ra ngoài đã xem như phi thường nể tình trình độ, trên mặt hắn còn che một cái thoạt nhìn đồng dạng thực cũ nát mặt nạ bảo hộ. Thô hoàng bố cái loại này, ở chung quanh quét một vòng, sau đó ngồi xuống bên này, ly những người khác đều rất xa. Thoạt nhìn cũng không tính toán cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra cũng không để ý, nàng từ nam nhân kia ngồi xuống hạ, liền vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thẳng đến đối phương rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lại đây cũng nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, ta phía trước đã từng gặp qua, ngươi sao? Người này thanh âm thực lãnh. Bên trong còn mang theo một loại nói không nên lời khàn khàn, như là có một tầng kính mờ. Hơn nữa cùng cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân giống nhau như đúc, đều là hai chữ ba chữ nhảy một chút. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm nhân ra nửa ngày, cuối cùng nhảy ra tới một câu, ta cảm thấy ngươi người này ta nhìn rất thuận mắt, rất giống ta phía trước một cái bằng hữu. Nam nhân kia tiếp tục lẳng lặng mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cũng không sợ chút nào, yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh Bát Tự Mi trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt cái này kỳ quái ra hỏa hắn đánh không lại. Bên kia người kia thoạt nhìn càng không dễ chọc. Một lát sau, đối diện người kia xốc lên chính mình trên mặt kia khối thô hoàng bố. Cấp Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt hắn mặt, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói câu, không phải, người nọ xốc lên mặt nạ bảo hộ thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt có điểm kinh ngạc, vốn dĩ nàng đều nghĩ kỹ rồi đối diện người có thể là cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi người khả năng, ai ngờ mặt nạ bảo hộ phía dưới mặt trừ bỏ môi nhan sắc quá mức tái nhợt, thậm chí như là phiếm loại xanh tím sắc ngoài. Mặt khác bộ phận đều là người bình thường bộ dáng. Hết chương.